Sói con của Lãnh Thiếu. Chương 25, góc truyện audio.com. Cherry hiểu ý chị mình nói ai liền thêm mắm thêm muối vào. Hôm nay sinh nhật tôi đâu có mời động vật nhỉ? Mấy người nói gì vậy? Long, anh xem hai cô ta nói sằng bậy kìa. À ta giở bộ mặt đáng thương để cho người khác thương hại. Hàn Linh Hương nhìn anh nói. Long, em thấy hơi mệt. Lãnh Thiên Long nghe cô nói mệt liền lo lắng bước tới kéo cô vào lòng. Anh đưa tay lên trán mình rồi sờ lên trán cô. Không thấy nóng, Linh Hương, em mệt chỗ nào, em đau chỗ nào sao? Tất cả thuộc hạ trố mắt há miệng nhìn. Đây là lần đầu thuộc hạ cô nhìn thấy cô có bộ mặt trẻ con như vậy. Cũng là lần đầu tiên thuộc hạ của anh thấy anh hốt hoảng lo lắng. Buông bỏ hết uy nghiêm của một đế vương. Họ đều tự hỏi lão đạo lãnh khốc của mình đâu rồi. À ta nhận ra cô là vợ của anh. Liền trở giọng nói, hóa ra là Lãnh phu nhân. Tôi không ngờ cô lại có mặt ở đây. Tôi cứ tưởng ở đây chỉ có những người cùng giới với cùng đẳng cấp mới tới được chứ. Lãnh Thiên Long nghe vậy liền rút trong túi quần đôi găng tay. Anh đeo vào rồi đi đến chỗ à ta. À ta thấy anh đi tới liền mỉm cười. Nhưng nụ cười chưa kịp tươi thì anh đã đưa tay lên bóp cổ à ta. Anh khinh bỉ nói, cô nói ai không cùng đẳng cấp, người không cùng đẳng cấp ở đây chính là cô. Nói xong anh nhấc cổ cô ta lên quăng ả ngã. Tất cả mọi người đều dồn mắt tới xem xảy ra chuyện gì. Cô ta không xứng với anh. À ta gào lên, Hàn Linh Hương đi tới nhấc cầm cô ta lên nói rõ từng chữ một. Hàn Linh Hương tôi có chỗ nào không xứng. Hất cằm à cô ra hiệu cho thuộc hạ đưa khăn để lau tay. À ta tức giận lao tới định tát cô thì Tần Lã Minh đã nhanh tay tặng cho à phát súng vào bả vai. À đau đớn kêu lên. Cô nhìn à ta rồi nói. Đụng đến người đàn ông của Hàn Linh Hương này đều phải trả giá. Tần Lã Minh hiểu ý tặng cho à ta thêm phát vào đùi. À ta đau đớn mắt nhắm mắt mở hét lên. Hàn Linh Hương, bố tao sẽ không bỏ qua cho mày. Cô nhìn thuộc hạ nói. Đưa đại tiểu thư gia tộc Step này về và gửi lời tới lão già xăm là lão đại bang Úp khuyên lão nên dạy lại con gái. Rõ, trầm đi tới nhìn cô nói. Hàn Linh Hương, việc này cô cứ giao cho tôi. Vậy làm phiền ông rồi. Trầm, Cherry nhìn thuộc hạ của mình nói. Còn không mau đưa à ta đi. Đúng là bẩn hết sinh nhật tôi. Tất cả mọi người được mở mang tầm mắt. Đúng như lời đồn, lão đại bang Úp ra tay không nhẹ. Hàn Linh Hương xoa đầu Cherry cưng chiều nói. Đừng tức, sang tháng chị sẽ qua đón cưng qua Mỹ chơi. Trầm nhìn mọi người rồi nói. Xin lỗi vì một số chuyện không hay xảy ra. Bữa tiệc vẫn chưa kết thúc. Mọi người cứ tự nhiên. Mọi người quay lại vui vẻ. Có vài tên muốn tạo mối quan hệ với bang Thần Long và bang Úp liền lấy hết can đảm tiến tới mời rượu. Trầm đi tới cầm ba ly rượu đưa cho anh và cô và cả Cherry. Trầm nói, nào, chúng ta cùng cạn ly để chúc mừng sinh thần thứ 17 của Cherry con gái bé bỏng của tôi. Ken, ken, những tiếng ly rượu va chạm vào nhau. Cạn ly xong Trầm cùng Cherry xin phép đi. Cô và anh về chỗ ngồi. Đúng lúc này Alex và Lan Chi có chuyện gấp chạy tới. Cả hai cung kính cúi đầu. Lão đại, cô gật đầu, Lan Chi lại gần nói nhỏ nhưng anh vẫn nghe thấy Lan Chi nói gì. Lão đại, Hạo Nam gọi tới nói tiểu thư Lâm Linh Chi mất tích rồi. Nghe đến đây đột nhiên cô run người. Cô đứng dậy nhìn Tần Lã Minh và Alex lạnh giọng nói. Lập tức bay về Mỹ. Nói xong cô liền đi thẳng không thèm nhìn hay nói với anh một lời. Anh nghe giọng cô có chút run run liền lo lắng đuổi theo. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn hai lão đại lớn rời đi. Cherry nhìn thấy Hàn Linh Hương rời đi liền giận dỗi dậm chân. Quá đáng, hai người đáng ghét, đi cũng không thèm nói một câu. Trầm biết hai người họ địa vị to sẽ có rất nhiều chuyện phải giải quyết. Ông xoa đầu con gái mình nói. Ngoan, hôm nay sinh thần của con. Vui lên nào. Sang tháng 3 sẽ đưa con qua Mỹ chơi với Hàn Linh Hương. Cherry nghe vậy mắt sáng lên. Cười nói, thật hả ba? Trầm cười gật đầu, Cherry nhào tới ôm ba mình cười. Con yêu ba nhất, cách chương.